10. Giới đòi tiền y quá số lần quy định. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, vua Bình Sa có hai vị đại thần. Người thứ nhất là Ni Đề, người thứ hai tên là Bà Lợi Sa. Vào mùa thu, nhân dân thu hoạch xong, bèn vận chuyển lương thực vào thành. Khi ấy tuyết rơi lạnh, hai vị đại thần suy nghĩ. Hàng năm chúng ta thường mời thầy Nang Đà và Ưu Ba Nang Đà về nhà cúng dường trai phạn và y phục. Không biết hiện giờ họ ở đâu? Có người nói, họ đang ở tại thành Xá Vệ. Lúc ấy, hai vị đại thần bèn sai sứ giả mang thư và 800 đồng tiền cũ đến đưa cho Nang Đà và Ưu Ba Nang Đà và dặn họ phải mang thư hội âm về báo lại. Sứ giả đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng bèn hỏi thầy tri khách. Phòng của Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà ở đâu? Lúc ấy các tỳ kheo liền chỉ, nói, phòng này đây. Sứ giả liền bước vào phòng, đảnh lễ, rồi hỏi, thầy có phải là Ưu Ba Nang Đà không? Thầy đáp, phải, ông muốn hỏi điều gì? Sứ giả đáp, hai vị đại thần của vua Bình Sa là Ni Đề và Ba Lợi Sa sai tôi đem thư và 800 đồng tiền cũ đến thầy và xin thư hội âm. Khi ấy, Ưu Bà Tắc tên Pháp Dự, Ưu Ba Nang Đà bèn nói với ông ta, ông hãy đếm xem số tiền sắm y này có phù hợp với lá thư không. Ông ta bèn đếm thì thấy số tiền ấy phù hợp với thư, liền viết thư phúc đáp và sai sứ giả đem về. Thế rồi, Pháp Dự định đi về, liền bạch với Ưu Ba Nang Đà. Thưa tôn giả, tiền sắm y này nên để ở đâu? Ưu Ba Nang Đà đáp, nên để bên ông. Ưu Bà Tắc bèn mang về nhà, nhưng chờ một ngày, hai ngày, ba ngày mà không thấy Ưu Ba Nang Đà đến lấy. Vì thầy bận nhiều việc nên quên không đến lấy. Khi ấy trong nhà Ưu Bà Tắc đang thiếu tiền, nên ông mượn số tiền ấy dùng tạm rồi sau sẽ hoàn lại. Mới vừa tiêu xong thì ngay trong ngày ấy, Nang Đà bảo Ưu Ba Nang Đà đến đòi lại số tiền sắm y. Ưu Bà Tắc nói, khi tôi mang tiền về nhà chờ tôn giả một ngày, hai ngày, ba ngày mà không thấy đến lấy, nhưng trong nhà đang thiếu ít tiền nên tôi mượn dùng tạm rồi sẽ hoàn trả lại. Ưu Ba Nang Đà liền giận dữ nói, ông là người không thể gửi gắm được, đó là tiền của tôi, vì sao tự tiện sử dụng? Thế rồi Nang Đà nói với Ưu Ba Nang Đà rằng, vật ấy không thể đòi trực tiếp được, bèn báo với quan đến bắt ông ta đi. Khi ấy dân chúng thấy thế, liền chê trách đủ điều, rằng Sa Môn Thích Tử tự cho mình thánh thiện tốt đẹp, thế mà người đàn vị kia thường cung cấp cho họ, họ lại nỡ làm khốn khổ như vậy đó, huống gì người khác, thật là mất hết phép tắc Sa Môn, làm ác như vậy thì còn có đạo đức gì nữa. Ưu Ba Nang Đà nghe thế lấy làm xấu hổ, liền thả ông ta đi. Các tỳ kheo nghe việc ấy, bèn đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Ba Nang Đà đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi, Ưu Ba Nang Đà, ông có làm việc đó thật chăng? Thầy đáp, có thật như thế, bạch Thế Tôn. Phật bèn khiển trách Ưu Ba Nang Đà, đó là việc ác. Ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện để chê trách sự đa dục, khen ngợi thiểu dục hay sao? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay trở đi, ta không cho phép đến đòi như thế nữa. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có Ưu Bà Tắc Pháp Dự thường mời các tỳ kheo tuần tự thọ trai. Đến phiên tỳ kheo đến nhà ấy thọ trai, Pháp Dự hỏi, vì sao không thấy Ưu Ba Nang Đà đến nhận lại tiền? Khi tôi chưa có tiền thì đòi một cách khẩn thiết giữa mọi người, nay tôi có tiền thì không thấy đến lấy. Các tỳ kheo nói, Phật chế giới không được đến đòi. Pháp Dự nói, nếu không cho đòi thì vì sao không đến đây đứng im lặng, tôi sẽ hiểu ý. Thầy tỳ kheo ấy ăn xong trở về nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn nói với các tỳ kheo, ông Ưu Bà Tắc Pháp Dự này là kẻ thông minh, có trí tuệ và có phương tiện quyền biến. Từ nay ta cho phép các tỳ kheo 3 lần đến đòi, 6 lần đến đứng im lặng. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu vua hay đại thần sai sứ giả mang tiền sắm y đến cho tỳ kheo, rồi sứ giả đến chỗ tỳ kheo nói, tôn giả, đây là tiền sắm y của vua, của vị đại thần kia đưa cho tôn giả, tôn giả hãy nhận lấy. Tỳ kheo này nên nói với sứ giả như sau: phép của các tỳ kheo không được nhận tiền sắm y. Khi nào ta cần y thanh tịnh, hợp pháp, ta sẽ tự tay nhận tiền để sắm y. Sứ giả nên hỏi tỳ kheo: thưa tôn giả, có người chức sự thường xử lý công việc cho các tỳ kheo không? Tỳ kheo này nên chỉ cho sứ giả người chức sự như người làm vườn hoặc cư sĩ ở chùa và nói: những người đó thường hay giúp việc cho các tỳ kheo. Bây giờ sứ giả đến chỗ người chức sự nói: lành thay ông chức sự, số tiền sắm y như thế này đây, dùng để sắm y như vậy cho tỳ kheo mổ giáp. Khi nào tỳ kheo ấy cần y đến lấy, thì ông nên đưa y cho thầy. Sứ giả này tự mình khuyến dụ, hoặc nhờ người khác khuyến dụ xong, trở lại chỗ tỳ kheo, thưa: thưa tôn giả, người chức sự mà tôn giả đã chỉ, tôi đã đến nhờ ông ta may y cho tôn giả. Khi nào tôn giả cần y cứ đến lấy, ông ta sẽ đưa y cho tôn giả. Thầy tỳ kheo khi cần y nên đến chỗ người chức sự đòi y, nói như sau: tôi cần y. Đòi đến lần thứ hai, thứ ba cũng như thế. Nếu được y thì tốt, nếu không được thì lại đến trước người chức sự đứng im lặng đến lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mà được y thì tốt. Nếu không được mà cứ đến đòi hơn sáu lần, thì khi được y sẽ phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu không được y thì hoặc tự đi, hoặc nhờ sứ giả tới người đưa tiền sắm y, nói như sau: ông đưa tiền sắm y cho tỳ kheo mổ giáp, nhưng rốt cuộc tỳ kheo mổ giáp không được y, vậy ông hãy đến lấy lại tiền y kẻo bị mất. Việc này nên làm như vậy. Giải thích: vua, như đã nói trong giới ăn trộm, bề tôi của vua, kể cả viên tiểu lại biết trông coi việc quan đều gọi là bề tôi. Sứ giả, hoặc trai, hoặc gái, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc tại gia, xuất gia. Y, như trên đã nói. Tiền sắm y, tiền, vàng bạc, châu báu, lưu ly, hạ bối, san hô, hổ phách, xạ cừ, mã não, xích bảo, đồng, thiết, bạch lạp, chì, vân vân. Đó gọi là tiền sắm y. Người làm vườn, người tịnh nhân phụng sự chúng tăng gọi là người làm vườn. Ưu bà tắc, người đã thọ ba quy y, giữ được một phần giới, giữ được một ít giới, giữ được nhiều giới, giữ được giới trọn vẹn, là một cách nhuần nhuyễn. Người được như thế gọi là ưu bà tắc. Nói ba lần. Không phải chỉ trong một lần đi về nói ba lời, mà là đi về đòi ba lần, thì gọi là nói ba lần. Hoặc bốn, năm, sáu lần đến đứng im lặng. Không phải một lần đến đứng im lặng rồi trở về, mà là sáu lần đến đứng im lặng rồi trở về. Nghĩa là một lần tự mình đến đòi, một lần sai sứ đến đứng im lặng, một lần tự mình đến đòi, hai lần sai sứ đến đứng im lặng, một lần tự mình đến đòi, ba lần sai sứ đến đứng im lặng, một lần tự mình đến đòi, bốn lần sai sứ đến đứng im lặng, một lần tự mình đến đòi, năm lần sai sứ đến đứng im lặng, một lần tự mình đến đòi, sáu lần sai sứ đến đứng im lặng, hai lần tự mình đến đòi, ba lần tự mình đến hỏi cũng như vậy. Hoặc là một lần sai sứ đến đòi, một lần tự mình đến đứng im lặng, một lần sai sứ đến đòi, hai lần tự mình đến đứng im lặng, một lần sai sứ đến đòi, ba lần tự mình đến đứng im lặng, một lần sai sứ đến đòi, bốn lần tự mình đến đứng im lặng, một lần sai sứ đến đòi, năm lần tự mình đến đứng im lặng, một lần sai sứ đến đòi, sáu lần tự mình đến đứng im lặng. Thế rồi hai lần sai sứ đến hỏi, ba lần sai sứ đến hỏi cũng như vậy. Hai lần tự mình đến đòi, ba lần tự mình đến hỏi cũng như vậy. Sai sứ đến đòi, sai sứ đến đứng im lặng ba lần cũng như vậy. Nghĩa là ba lần đến đòi, sáu lần đến đứng im lặng. Thời gian hoặc khoảng hoặc gấp. Thế nào là hoảng? Nếu tỳ kheo đến nhà đàn việt đòi y, hỏi rằng: lão trưởng đưa cho tôi số tiền sắm y. Rồi đàn việt đáp: tôn giả, một tháng nữa hãy đến. Tỳ kheo đợi đủ một tháng lại đến đòi. Nếu đàn việt lại nói: một tháng nữa lại đến. Rồi tỳ kheo đợi đủ một tháng lại đến đòi. Bây giờ đàn việt lại nói: tôn giả, một tháng nữa lại đến. Tỳ kheo đợi đủ một tháng lại đến đòi. Khi đã qua ba tháng rồi thì không được đến đòi nữa. Hoặc họ nói: nửa tháng nữa đến lấy, thì quá ba lần nửa tháng không được đến đòi nữa. Hoặc họ nói: 10 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, một chốc lát, mà quá ba chốc lát thì không được đến đòi nữa. Khi tỳ kheo này sáu lần đến đứng mà đàn Việt nói, tôi biết tôn giả đến đứng có ý gì rồi, vậy một tháng nữa hãy đến, thì tỳ kheo đợi đủ một tháng sẽ đến đứng im lặng. Cứ như vậy đủ sáu tháng đến đứng im lặng rồi thì không được đến nữa. Hoặc họ nói, nửa tháng, 10 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày trong khoảnh khắc, mà quá 6 khoảnh khắc rồi thì không được đến đứng im lặng nữa. Thế thì thời gian đứng im lặng là bao lâu? Khoảng thời gian ấy bằng thời gian một người vào phòng lấy mũ đội lên đầu, hoặc như khoảng thời gian mặc áo khoác vào rồi ra đi. Nếu tỳ kheo tạo phương tiện hiện ra tướng trạng bằng cách cầm y, bát, tích trượng, bình nước đi qua nhà người mình đã gửi tiền trước kia, rồi người đó hỏi, tôn giả định đi đâu vậy? Bèn đáp, định đi tới người đã gửi tiền trước kia, bảo họ lấy lại tiền kẻo để mất. Rồi người nhận ký gửi nói, tôi đã chuẩn bị tiền từ lâu, không cần phải đến nữa. Bèn đưa tiền cho tỳ kheo, mà tỳ kheo lấy thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nhưng nếu không có dụng ý, mà nhân đi đường ngang qua trước họ, rồi họ hỏi, tôn giả định đến đâu đó? Tỳ kheo đáp, định đi tới người chủ đã đưa tiền trước kia, bảo họ lấy lại tiền kẻo để mất. Rồi người nhận ký gửi nói, tôi đã chuẩn bị tiền từ lâu, khỏi cần đi đến nữa. Bèn đưa tiền, mà tỳ kheo nhận thì không có tội. Trái lại, nếu người nhận ký gửi nói, tùy ý mà đi, giả sử ông có xẻ thịt tôi ra như xẻ cây đa la, thì tôi cũng không đưa ông một đồng xu tên. Thì bây giờ, tỳ kheo nên đến người đã gửi tiền, bảo họ lấy lại tiền kẻo để mất. Nếu như người chủ đã đưa tiền nói, trước đây tôi đã cúng dường cho thầy, thầy tùy phương tiện mà đòi lại. Khi ấy tỳ kheo được phép làm như trước ba lần, đến đòi, sáu lần đến đứng im lặng. Thế nên Đức Thế Tôn nói, hoặc nhà vua, hoặc đại thần đưa tiền sắm y, cho đến chớ để mất, việc ấy nên làm như vậy. Hết phần đầu của giới Ni Tác Kỳ. Mười một, giới làm phu cụ lông đen. Khi Phật an trú tại tinh xá có tầng lầu nơi Đại Lâm ở Tỳ Xá Ly nói trọng như trên, bây giờ tất cả các tỳ kheo đều may y Tăng Già Lê, Uất Đa La Tăng, An Đà Hội, Ni Sư Đàn bằng lên. Chỉ trừ đẩy lọc nước và dây buộc sách là không phải bằng lên. Do đó các tỳ kheo đi mọi chỗ xin lông để may y bằng lên. Nhiều người đều làm như thế khiến người đời sinh chán ngán. Khi ấy có một tỳ kheo sáng sớm khoác y cầm bát vào thành Tỳ Xá Ly để xin lông thú. Bây giờ một khách buôn tay cầm chìa khóa đi tới chợ, định mở cửa sạp hàng, nhưng trông thấy tỳ kheo từ xa vội vã đi đến, bèn suy nghĩ. Thầy tỳ kheo này tới đây chắc là để xin lông thú, mới sáng sớm mà đã tới đây, chợ búa chưa mở hàng thì ai mà lại cho lông. Thế rồi, ông đóng cửa sạp hàng trở về nhà, tỳ kheo suy nghĩ. Ông khách buôn này thấy ta liền đóng cửa sạp hàng trở về nhà, có lẽ là không muốn cho ta lông thú, bèn đi đường tắt đến chặn đầu ông ta hỏi. Lão trượng, ông đi đâu mà không chờ tôi? Vậy thì tôi xin lông ai đây? Chính là tôi định xin lông thú của ông, vì ông là người tin tưởng Phật Pháp, biết rõ tội phước, việc làm có quả báo, mà nếu không cho tôi thì ai sẽ cho tôi? Lão trượng nên biết Đức Thế Tôn đã dạy rằng, nếu khởi từ tâm, đối với người không thích nghe, tạo phương tiện khiến cho họ nghe. Đối với những người không tin tưởng, phải khuyên bảo họ tin tưởng, thậm chí dùng tay ghì đầu họ, khuyên họ phải bố thí. Vì lẽ, họ nhờ đó mà khi mệnh chung được sinh lên cõi trời, có sắc đẹp, khỏe mạnh, sống lâu, có bà con sum họp, đời sau sinh vào cõi người cũng hưởng được khoái lạc, có sắc đẹp, khỏe mạnh, sống lâu và bà con đông đúc. Thế rồi, họ tu tập Phật Pháp, làm tăng thêm công đức và chờ đợi quả vị cam lộ. Do vậy, này lão trượng, Thế Tôn đã nói kệ. Làm phước hưởng an lạc, muốn gì đều tự nhiên, vượt khỏi dòng sinh tử, lên cảnh giới Niết Bàn. Những kẻ làm việc phước, được thiên thần hộ trì. Nguyện chi đều thành tựu, ác ma không hại được. Bạc phước nhiều khổ não, phước dậy tai họa tiêu, phước đức mà vững chắc. Định kiên cố chống thành, sinh thiên hưởng khoái lạc, ở nhân gian tự tại. Đó là do công đức, đến đâu đều tự nhiên, do phương tiện phước đức mà lìa khỏi sinh tử, đắc đạo đến Niết Bàn, dứt lưu chuyển tái sinh. Khi tỳ kheo thuyết kệ xong, liền nói với khách buôn: "Lão trượng, bố thí lông dê cho tôi phước đức rất lớn." Khách buôn nghe nói thế, liền bố thí một ít lông dê, đoạn suy nghĩ: "Nếu ta vào chợ, sẽ có nhiều người xin lông, đã chẳng được lợi ích gì mà còn hao tổn vốn liếng. Vậy, thà ngồi ở nhà, còn có thể bảo toàn vốn liếng, chứ cố vào sạp buôn bán, e mất toi cả vốn lời." Nghĩ thế rồi, ông bèn trở về ngồi trong nhà. Bà vợ trông thấy vậy, nổi giận nói với chồng: "Vì sao ông đến chợ rồi lại tức tốc trở về? Lười biếng như vậy thì lấy gì để nuôi con cái, nộp thuế quan và lo việc sưu dịch?" Khách buôn đáp: "Bà chớ giận, hãy nghe đã. Sáng sớm nay tôi đến sạp hàng định mua bán, nói trọng như trên, cho đến không bằng trở về nhà ngồi nghỉ." Bà vợ nghe rồi ngồi im lặng không nói nữa. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất tuần tự khất thực đến nhà khách buôn ấy, đứng ở ngoài cửa. Bà vợ của ông nhà buôn vốn là người có tín tâm cung kính, biết tôn giả Xá Lợi Phất, nên dùng cái tô múc đầy thức ăn đem ra cửa xớt vào bát của Xá Lợi Phất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, cung kính vấn an. Khi ấy Xá Lợi Phất cũng an ủi bà ta rằng: "Trong nhà thế nào, sinh hoạt có tốt không?" Bà ấy đáp: "Trong nhà đều tốt đẹp cả, chỉ có việc sinh nhai bị đình đốn." Tôn giả hỏi: "Vì sao vậy?" Bà liền đem sự việc trên bạch đầy đủ với Xá Lợi Phất rằng: "Mọi sinh hoạt trong nhà như ăn uống, quần áo, cung cấp, sưu dịch, thuế khóa đều nhờ vào sạp hàng, mà nay ông nhà cứ ngồi ì trong nhà vì sợ người ta xin lông dê. Thật sự ông đang ở đó mà bảo là đi, thật sự ông đang thức mà bảo là ngủ. Nay thầy là người mà gia đình con cúng dường, cung kính, tôn trọng, không dám giấu giếm điều chi. Vì lẽ lông rất quý, giá 1 đồng 1 lạng, cho đến 2, 3, 4 đồng tiền vàng 1 lạng. Hơn nữa, thứ lông này rất mịn, dù châm vào trong mắt cũng không chảy nước mắt, nên rất khó được. Thưa tôn giả, thứ lông dê này phát xuất từ 4 nước lớn là nước Tỳ Xá Ly, nước Phất Ca La, nước Đắc Sát Thi Ra, nước Nang Đệ Bạc Đà. Chồng tôi và các thân quyến vì đi tìm thứ lông ấy mà có khi còn sống trở về, có khi bị chết không trở về. Vì loại lông này khó được như vậy cho nên rất quý. Thế mà các tỳ kheo hết người này đến người khác tới xin hoài, phá gia nghiệp của con, khiến lâm vào cảnh bần cùng." Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất liền thuyết pháp rộng rãi, khiến bà ta phát tâm hoan hỷ, rồi trở về tinh xá. Và sau khi thọ trai xong, thầy bèn đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: "Có thật là ông vì muốn làm y bằng len mà xin lông dê, khiến cho bà vợ ông nhà buôn đã trách móc với Xá Lợi Phất chăng?" Thầy đáp: "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." Phật nói: "Này tỳ kheo, há ông không tự nghe ta dùng vô số phương tiện quở trách đa dục, tán thán thiểu dục hay sao? Việc ông làm là phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được." Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng lông dê thuần màu đen làm phu cụ mới, thì phạm ni tác kỵ 3 dạ đề. Giải thích: thuần, không pha tạp. Lông dê có 10 loại là dê tương tục, dê đen, dê lan, không đủ sắc, dê núi, dê lang thang, dê hồ, dê đẳng, dê kênh, dê nhiều tai, dê mộc liên. Mới làm thành. Phu cụ, dụng cụ để trải, được làm bằng len. Làm, hoặc tự làm, hoặc nhờ người khác làm. Ni tác kỵ 3 dạ đề, dụng cụ ấy phải xả bỏ giữa chúng tăng, rồi sám hối tội 3 dạ đề. Nếu không xả bỏ mà sám hối, thì phạm tội việc tỳ ni. 3 dạ đề, như trên đã nói. Dê tương tục, có 6 loại lông, màu xanh tự nhiên, màu xanh nhuộm, màu đen tự nhiên, màu đen nhuộm, màu xanh đen tự nhiên, màu xanh đen nhuộm. Nếu tự mình làm hoặc nhờ người khác làm thì phạm ni tác kỵ 3 dạ đề, khi sử dụng thì phạm tội việc tỳ ni, cho đến loại lông dê mộc liên cũng như vậy. Loại phu cụ này phải xả bỏ giữa chúng tăng, nhưng chúng tăng không được trao lại chủ cũ, cũng không được dùng vào các việc khác, mà chỉ có thể trải dưới đất hoặc tủ trên mái nhà, làm rèm, phướng. Thế nên nói, Nếu tỳ kheo dùng lông dê thuần màu đen làm phu cụ mới thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Hết giới ni tắc kỳ thứ 11. Mười hai, giới làm phu cụ thuần màu đen. Khi Phật an trú tại một tinh xá có lầu gác trong rừng ở thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bây giờ các tỳ kheo làm các loại y bằng len như y Tăng Già Lê, y Uất Đa La Tăng, y An Đà Hội và Ni Sư Đàn, chỉ trừ đẩy lọc nước và dây buộc túi sách, vì bây giờ Phật chưa chế giới nên các tỳ kheo mặc loại y bằng len này ngồi ở ngoài trời ban đêm một cách an ổn. Nhưng sau khi Phật chế giới, các tỳ kheo không được mặc y bằng len nên nhiều người đau ốm, sống không yên ổn. Do vậy, họ bèn đem sự kiện ấy nói với Tôn giả A Nan: khi Phật chưa chế giới, chúng tôi mặc y bằng len nên dù ở ngoài trời cũng yên ổn như ở trong nhà. Đến khi Phật chế giới rồi, không được mặc y bằng len nữa nên nhiều người ốm đau, không yên ổn. Lạnh thay A Nan, thầy hãy vì chúng tôi bạch với Phật, cho phép chúng tôi dùng lại y bằng len như trước. Khi ấy Tôn giả A Nan bèn đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đem sự việc trên bạch đầy đủ với Thế Tôn, kính xin Thế Tôn cho phép các tỳ kheo mặc y bằng len như trước. Phật nói: ta cho phép các tỳ kheo làm y pha trộn các loại lông. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, vì mười lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo muốn làm phu cụ mới, nên trộn lẫn hai phần lông dê thuần đen, phần thứ ba lông trắng và phần thứ tư màu xám. Trái lại, nếu tỳ kheo không trộn lẫn hai phần lông dê thuần đen, phần thứ ba lông trắng và phần thứ tư màu xám để làm phu cụ, thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Giải thích. Một số từ ngữ đã được giải thích ở trên. Hai phần. Dùng 2 phần tư lông dê đen để làm phu cụ. Phần thứ 3 trắng. Dùng 1 phần tư lông dê trắng để làm phu cụ. Phần thứ 4 màu xám. Dùng 1 phần tư lông màu xám để làm phu cụ. Nếu tỳ kheo làm phu cụ mới, sai quy định trên đây, hoặc tự làm, hoặc nhờ người khác làm, khi làm thành thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề, khi sử dụng thì phạm tội việc tỳ ni. Các từ khác trên đã giải thích. Thế nên nói, nếu tỳ kheo muốn làm phu cụ mới thì phải dùng 2 phần tư lông dê thuần đen, phần thứ 3 màu trắng, phần thứ 4 màu xám để làm. Trái lại, nếu không dùng 2 phần tư lông dê thuần đen, phần thứ 3 màu trắng, phần thứ 4 màu xám để làm phu cụ mới thì phạm ni tắc kỳ ba dạ đề. Hết giới ni tắc kỳ thứ 12. 13. Giới dùng tơ tằm trộn lông làm phu cụ. Khi Phật an trú tại một tinh xá có lầu gác trong rừng, bây giờ có một tỳ kheo định làm phu cụ nhưng thiếu lông dê. Các tỳ kheo bèn hỏi: làm phu cụ xong chưa? Thầy đáp: làm chưa xong. Họ lại hỏi: vì sao vậy? Thầy đáp: vì thiếu lông dê. Các tỳ kheo bèn nói: thầy muốn có tơ tằm mịn để làm không? Thầy đáp: muốn. Các tỳ kheo liền nói: thầy hãy đến thôn Khoáng Giả xin tơ tằm về trộn lẫn với lông dê để làm. Thầy liền theo lời chỉ dẫn đi tới thôn Khoáng Giả, vào nhà làm tơ tằm, hỏi chủ nhà: lão trượng, cho tôi ít tơ tằm. Chủ nhà đáp: thầy đợi một chút, tôi đi lấy tơ tằm đem ra cho. Tỳ kheo đứng chờ ở ngoài một lát, bèn tới hỏi: đã lấy xong chưa? Họ đáp: vừa mới lấy ra, đợi tôi một lát, tôi nấu xong rồi sẽ đưa. Thế rồi, họ đem ghế ra mời tỳ kheo ngồi. Thầy liền ngồi chờ một chốc lát, bèn đi tới xem nồi nước sôi chưa. Thấy nước đã sôi, thầy liền nói: nước đã sôi, có thể bỏ kén vào. Chủ nhân vì muốn chế giễu tỳ kheo nên hỏi: Tôn giả, nước đã sôi, có thể bỏ kén vào thật sao? Thầy đáp: quả thật đã sôi, có thể bỏ vào được. Chủ nhân bèn đem kén bỏ vào nồi nước sôi, phát ra tiếng kêu sùng sục. Rồi ông trách: tôi nghe Sa môn Cụ Đàm dùng vô số phương tiện ca ngợi sự không sát sinh, khiển trách sự sát sinh, vì sao Sa môn Thích Tử lại cố ý sát hại chúng sinh? Thế là mất hết phép tắc Sa môn, còn có đạo hạnh gì nữa? Với tâm không hoan hỷ, chủ nhân bèn đem cho tỳ kheo một ít tơ tằm. Tỳ kheo được tơ tằm rồi, bèn đem về trộn với lông dê làm phu cụ. Các tỳ kheo lại hỏi: thầy làm phu cụ xong chưa? Thầy đáp: xong rồi. Nhưng trong khi làm, lợi ích mà lỗi nhiều. Các tỳ kheo hỏi, thế nào là lợi ích mà lỗi nhiều? Thầy bèn trình bày đầy đủ sự kiện kể trên. Các tỳ kheo nghe xong, liền đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến, Phật liền hỏi, này tỳ kheo, ông có làm việc đó thật chăng? Thầy đáp, có thật như thế, bạch Thế Tôn. Phật khiển trách, đó là việc ác. Ông không tự nghe ta dùng vô số phương tiện chê trách việc sát sinh, ca ngợi không sát sinh hay sao? Nay vì sao ông lại làm việc ác như thế? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại tỳ xá ly phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng tơ tằm trộn lẫn với lông dê thuần màu đen làm phu cũ mới thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Giải thích: tơ tằm gồm có hai loại, một là sống, hai là đã làm. Tơ sống nghĩa là tơ mịn, tơ đã làm nghĩa là tơ đã đánh sợi. Một số từ đã giải thích ở trên. Nếu tỳ kheo dùng tơ tằm may y tăng già lê, dùng lông dê may y uất đa la tăng, hoặc dùng lông dê may y tăng già lê, dùng tơ tằm may y uất đa la tăng, hoặc tự mình làm, hoặc nhờ người khác làm, khi làm xong phạm ni tác kỵ ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo dùng tơ tằm may y tăng già lê, dùng lông dê may y an đà hội, hoặc dùng lông dê may y tăng già lê, dùng tơ tằm may y an đà hội, hoặc tự mình làm, hoặc nhờ người khác làm, khi làm xong phạm ni tác kỵ ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni, hoặc đường dọc làm bằng tơ tằm, đường ngang làm bằng lông dê, hoặc đường dọc làm bằng lông dê, đường ngang làm bằng tơ tằm, hoặc tự mình làm, hoặc nhờ người khác, khi làm xong phạm ni tác kỵ ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni, hoặc dệt ở ngoài lề bằng lông dê, ở giữa bằng tơ tằm, hoặc dệt ở giữa bằng lông dê, ở ngoài lề bằng tơ tằm, hoặc tự mình dệt, hoặc nhờ người khác dệt, khi dệt xong phạm ni tác kỵ ba dạ đề, khi sử dụng phạm tội việc tỳ ni, hoặc dệt một sợi bằng tơ tằm, một sợi bằng lông dê, thì cũng như trên đã nói, hoặc y bằng lông dê, đường viền bằng tơ tằm, hoặc y bằng lông dê, đường xếp bằng tơ tằm, hoặc y bằng lông dê, miếng vá bằng tơ tằm, hoặc tự mình làm, hoặc nhờ người khác làm, đều như trên đã nói. Cái y lên này phải đem xả bỏ giữa chúng tăng, và tăng không được dùng, cũng không được trả lại chủ cũ, mà chỉ được dùng trải đất và làm trềm, mạng che gió mà thôi. Thế nên nói, nếu tỳ kheo dùng tơ tằm trộn lẫn với lông dê thuần màu đen làm phu cũ mới, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Hết giới ni tác kỳ thứ 13.